người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 360, không chết tổ hai người toàn diệt. Chướng mắt quang mang sáng lên, trong nháy mắt đánh trúng Iwichi. Tàn phá bừa bãi chakra ba động chậm chậm khuếch tán. Hỏa diễm, lôi đình, phong bạo ba cỗ khác biệt lực lượng không ngừng va chạm bộc phát. Chớp mắt thời gian liền đem Iwichi hoàn toàn cho bao phủ tại trong đó. Akatsuki đám người dừng lại, nhìn qua Iwichi phương hướng. Kakuzu lộ ra mỉm cười, tiểu tử thúi, người cũng nếm thử bị nhẫn thuật cho công kích tư vị a. Một kích này rắn rắn chắc chắc đánh trúng Iwichi. Bất quá cũng may mà những người khác hấp dẫn Iwichi lực chú ý. Mặc dù không phải dựa vào hắn một người lực lượng làm được, nhưng Kakuzu vẫn như cũ rất là hả giận. Xem như báo trước đó một quyền mối thù. Nhìn xem Iwichi bị đánh trúng, Konoha ninja nhóm bắt đầu có chút bận tâm. Bất quá Maito Gai còn bảo trì bình thản, mặc dù Hokage đại nhân rất mạnh, nhưng địch nhân liên thủ công kích, Hokage đại nhân cũng tựa hồ lâm vào khổ chiến. Khổ chiến, nếu có nhìn qua Iwichi cùng bên giao thủ ninja ở đây, hắn liền sẽ nói cho Maito Gai. Đối với bọn hắn Hokage tới nói, chỉ là loại trình độ này căn bản cũng không tính là gì. Chiến đấu như vậy còn nói không lên khổ chiến. Bất quá Maito Gai cùng Yuhi Kurenai sớm tại Nagato tập kích Konoha trước đó liền rời đi thôn. Tự nhiên không có nhìn qua Iwichi chiến đấu tràng diện. Đối với hiện tại loại tình huống này đã bắt đầu lo lắng Iwichi. Liền xem như Konoha Hokage bị ta một kích này đánh trúng, cũng sẽ không hoàn hảo không chút tổn hại. Kakuzu rất là tự tin nói. Nhưng lúc này Itachi trên mặt lại mang theo mỉm cười thản nhiên. Rất là đáng tiếc nhìn xem Kakuzu. Tên ngu ngốc này, hắn còn không biết mình chọc giận dạng gì tồn tại a. Đánh lén Iwichi, đơn giản liền là đang tìm cái chết. Nhưng gia hỏa này còn không tự biết. Oanh! Bỗng nhiên ba loại tàn phá bừa bãi chakra bỗng nhiên khuếch tán ra. Phảng phất bị cái gì dữ dội lực lượng trực tiếp lấy đơn giản nhất thô bạo phương thức cho chấn khai. Đang cười Kakuzu, tiếu dung im bặt mà dừng. Trước mắt Iwichi thân ảnh xuất hiện. Trên thân bốc lên màu trắng sương mù, phát ra tê tê âm thanh. Mà để Kakuzu không thể tin được chính là, Iwichi thế mà thoạt nhìn hoàn toàn không có việc gì. Bị hắn thuật công kích đến Iwichi, hoàn toàn không có thụ thương, không có khả năng. Kakuzu mở to con mắt nhìn chòng chọc vào Iwichi, làm sao có thể hoàn toàn không bị thương? Không thể nào. Uchiha Itachi, Obito, Konan ba người cơ hồ đồng thời xuất thủ công kích. Iwichi làm sao có thể còn có tinh lực phóng ra cái khác thuật đến ngăn trở hắn xuất kỳ bất ý một kích? Kakuzu không tin tưởng Iwichi thật không có việc gì. Nhìn xem thất thố Kakuzu, Obito lắc đầu, gia hỏa này là đồ đần a. Không nhìn thấy Iwichi trên thân bốc lên sương mù màu trắng. Thật sự là hắn là làm bị thương Iwichi. Nhưng hắn chẳng lẽ quên đi Nagato trước đó cũng đã nói. Iwichi ngoại trừ có thể miễn dịch công kích của địch nhân bên ngoài, còn có vượt mức bình thường tự lành năng lực. Năng lực này hẳn là bắt nguồn từ mộc độn, nhưng Iwichi tốc độ khôi phục nhưng vượt xa thường nhân. Gia hỏa này chẳng lẽ trước đó không có chăm chú nghe tình báo a? Hẳn là a. Vân ẩn Darui hé mắt, Konoha Hokage giống như không có thụ thương. A xui, chẳng lẽ tại loại này khẩn cấp dưới tình huống, hắn còn dùng ra cái gì loại hình phòng ngự nhẫn thuật a? Nghe hắn Samui mở miệng nói, đại khái gia hỏa kia cái gì cũng không làm. Cái gì cũng không làm. A Sui nhìn xem mình tỉ tỉ, vậy hắn là thế nào ngăn trở công kích? Samui nở nụ cười gằn, còn nhớ rõ Raikik đại nhân nói qua a. Tiểu tử kia nắm giữ lấy một loại nào đó siêu cao tốc tự lành tái sinh thuật. Coi như không hề làm gì, không thể trong nháy mắt xử lý hắn lời nói. Như vậy mặc kệ thụ vết thương nặng đến đâu thế hắn đều đủ khôi phục. A Sui còn có năng lực như vậy a? Ai có thể đánh bại hắn? Samui nhàn nhạt nhìn hắn một cái, biện pháp đương nhiên là có. Chính mình cái này đệ đệ thật liền cái gì công tác tình báo đều không làm a. Samui thế nhưng là cẩn thận đọc qua tất cả Kumogakure liên quan tới Iwichi tình báo. Thậm chí những tin tình báo này nàng đều một mực ghi ở trong lòng. Cho tới hiện tại mỗi ngày Sam A trong đầu xuất hiện nhiều nhất người liền là Iwichi. Lần trước bại trận Samui 10 phần không cam tâm. Mặc kệ đối phương có phải hay không giới ninja nhất là dị bẩm thiên phú tồn tại. Tóm lại bị một cái tiểu quỷ cho đánh bại. Sam A nói cái gì cũng muốn đem mặt mũi này tìm trở về. Nhìn kỹ, đừng bỏ lỡ bất luận cái gì tình báo. Darui nói xong, nơi xa Iwichi lại có động tác. Hắn cất bước hướng phía Kakuzu phương hướng đi đến. Sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng. Nhìn xem Iwichi cái dạng này. Kakuzu cái trán bốc lên lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Nhóm, kích hắn A. Conan bất đắc dĩ than thở. Tiện tay một cái giấy trong tay sáng tạo hướng phía Iwichi vọt tới. Mà Iwichi ngay cả đầu cũng không quay lại. Từng bước hướng phía Kakuzu phương hướng đi đến. Trong tay sáng tạo trong nháy mắt xuyên qua Iwichi thân thể. Rơi vào trong nước. Đây chính là cái kia gọi là nguyên tố hóa nhẫn thuật A. Conan trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Bởi vì nàng xem thấy Iwichi trên thân xuất hiện ánh sáng động. Loại tràng diện này mặc cho ai thứ nhìn thấy cũng sẽ giật mình. Mặc kệ trước đó có phải hay không biết, loại này hình tượng cũng khiến người ta cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Mà xa xa Darui bọn người thì là không có chú ý tới. Shuriken không nhiều lắm, Iwichi trên người ánh sáng động cũng không rõ ràng. Bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy một màn này. Obito bất đắc dĩ cười cười, gặp Kakuzu ra hỏa kia hoàn toàn chọc giận hắn. Cái khác Zetsu cũng cười, muốn cứu Kakuzu à? Cứu? Làm sao cứu? Lấy cái gì cứu hắn? Kakuzu tử năng đủ kéo dài bao lâu? Đối với Obito tới nói mới là trọng yếu nhất. Obito liếc mắt nhìn một chút Uchiha Itachi. Mà lúc này đây Zetsu sửng sốt một chút quay đầu nhìn Obito. Hắn dựa đi tới tại Obito bên tai nói một câu cái gì? Sau đó một giây sau Obito sắc mặt ngưng tụ chăm chú A. Ngoặc kép chấm chấm. A. Hắn nói như thế. Obito thú vị. Vậy liền thử một chút A. Conan nhìn thoáng qua Obito. Trang giấy bắt đầu bay múa. Tại trang giấy che lấp lại Obito bất chi bất giác biến mất. Mà lúc này đây. Kakuzu luống cuống. Đáng chết các ngươi chẳng lẽ mặc kệ ta đến sao? Đáng giận. Kakuzu trên người hắc tiến dương nanh múa vút bay múa. Ba cái mặt nạ đồng thời mở to miệng. Tựa hồ dự định lần nữa phát động công kích. Ngay tại Kakuzu tụ tập chakra trong nháy mắt. Iwichi đột nhiên ngẩng đầu. Trong đôi mắt lóe ra một đạo hàn quang. Đưa tay. Trong nháy mắt. Dưới mặt nước nhảy lên lên mấy đạo mộc độn dây leo. Trong khoảnh khắc đem Kakuzu gắt gao quấn chặt lấy. Người tựa hồ rất ưa thích đánh lén. Nhẫn thuật bị đánh gãy, Kakuzu giãy giụa lấy. Muốn tránh thoát Iwichi mộc độn trói buộc. Nhưng mộc độn trong nháy mắt liền đem Kakuzu hoàn toàn bao vây lại. Kakuzu mắt trợn tròn muốn mở miệng nói cái gì. Hắn nhìn xem Iwichi. Nhưng mà miệng đã bị mộc độn cho phong bế. Iwichi mắt lạnh nhìn Kakuzu. Nâng tay phải lên bóp làm nắm đấm. Chakra tại Iwichi trên nắm tay hội tụ, chớp mắt thời gian nhấc lên vô cùng cuồng bạo nhanh chóng phong. Iwichi nhìn chăm chú đã hoàn toàn bị mộc độn bao bọc Kakuzu, lần sau. Đừng làm trở ngại ta. Một quyền động ra, chakra tàn phá bừa bãi uyển như thủy triều khuếch tán ra. Phong bạo quét sạch bát phương, từ Uchiha Itachi đám người bên cạnh thổi qua, mặt hồ nhấc lên một đạo kinh thiên gợn sóng. Ngay sau đó mộc độn vỡ tan. Chakra tại mộc độn trung ương điên cuồng đè ép đụng chạm. Oanh! Mang máu mộc độn mảnh vỡ bạo liệt đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.